lực quyền thiết kiếm của Dương Quá hùng hậu như thế, toàn chân ngũ tử từ trải bao trận đấu lớn cũng chưa từng thấy bao giờ. Dương Sứ Nhất hạ lệnh: toàn cơ giao quan tấn công phía sau. Dương Quá nghĩ: thầy kệ các ngươi hô hoán, ta dựa vào uy lực của thần kiếm mà phá dây. Bèn ôm Tiểu Long Nữ bước lên hai bước, thấy lại có 7 đạo sĩ ngăn chặn, chàng liền đưa kiếm phạt ngang. 7 đạo sĩ này không giơ kiếm chống đỡ mà dùng dục đổi chỗ cho nhau, thân pháp cực nhanh, chính là trần pháp mà họ luyện tập đã quen. Tuy nhiên vẫn có 2 đạo sĩ bị kiếm lực đả thương, ngã lăn xuống đất. Ngay lúc đó, 14 thanh trường kiếm đã chìa tới sau lưng Dương Quá và Tiểu Long Nữ. 7 kiếm chĩa vào Dương Quá, 7 kiếm chĩa vào Tiểu Long Nữ. Dương Quá nếu gạt quyền thiết kiếm ra sau lưng, tuy có thể đánh bật được nhiều thanh kiếm, nhưng chỉ cần có một thanh đâm Tiểu Long Nữ, nàng nhất định sẽ tử thương. Dương Quá đang cho dự thì lại thêm 7 thanh kiếm nữa chĩa vào bên phải Tiểu Long Nữ. Đến nước này, dù chàng có liều thí mạng mình cũng không thể giải cứu được cho Tiểu Long Nữ. Cừu Sứ Cơ giơ tay quát: tất cả dừng tay. 21 thanh kiếm loang loáng, mũi kiếm chỉ cách thân thể Dương Long 2 người chỉ vài tấc, đều dừng lại bất động. Cừu Sứ Cơ nói: Long Cô Đường, Dương Quá, sư tôn tiền bối của chúng ta vốn có uy nguyên sâu xa, giáo phái toàn chân ta hôm nay ỷ đông đủ thắng, chẳng dễ dàng gì. Huống hồ Long Cô Nương đang bị trọng thương. Cổ nhân có câu: quan gia nên cởi không nên buộc. Bây giờ xin mời hai vị trở về, mối hiệp khích tự có, bất kể bên nào phải, bên nào trái, từ nay coi như không còn nữa, được không? Dương Quá, gia phái toàn chân vốn không có thâm cừu đại oán gì. Năm xưa Tôn bà bị Hách Đại Thông lỡ tay giết chết. Hách Đại Thông rất hối hận, sẵn sàng đền mạng. Việc ấy đã qua, lần này chàng đến núi Trung Nam chỉ là để tìm Tiểu Long Nữ, hoàn toàn không có ý đối địch với phái toàn chân. Nghe Khưu Sứ Cơ nói vậy, nghĩ bụng: cứu mạng cho cô của ta hệ trọng hơn thắng bại vinh nhục trong cuộc đấu với đám đạo sĩ này thì có gì đáng kể. Chàng định lên tiếng trả lời thì Tiểu Long Nữ thông thả đưa mắt từ trái qua phải hỏi nhỏ: Doãn Chí Bình đâu? Doãn Chí Bình lưng bị luân đập, ngực bị kiếm đâm, cả hai vết thương đều chí mạng nhưng chưa chết, được các sư đệ đồng môn cứu chữa, hiện đang thoi thóp lờ mờ. Chợt nghe tiếng gọi dịu dàng: Doãn Chí Bình đâu? Rất khẽ, xong lại vang bên tai y như tiếng sấm. Cũng không biết làm thế nào, y lại còn sức đứng dậy bước vào giữa rừng kiếm nói: Long Cô Đơn, tại hạ đây. Tiểu Long Nữ nhìn y giây lát, thấy đạo bào của y loang lổ máu tươi, mặt tái nhợt, thì bất giác không nghĩ gì hết, run giọng nói: Quá nhi, sự thanh bạch của thiếp đã bị người này làm quen ố, dù thiếp có khỏe lại cũng không thể chung sống với chàng. Nhưng hắn đã xả thân cứu thiếp, chàng cũng đừng làm khó với hắn nữa. Chẳng qua cái số của thiếp không ra gì. Điều vô cùng khó nói trong lòng, cuối cùng trước mặt bao nhiêu người nàng vẫn đem nói ra. Doãn Chí Bình nghe câu hắn đã xả thân cứu thiếp, chàng cũng đừng làm khó với hắn, chẳng qua cái số thiếp không ra gì, thì lòng đau như cắt. Nghĩ chỉ một khắc ham muốn mê muội mình đã gây đại họa, vốn kính ngưỡng Tiểu Long Nữ như tiên nữ, lại làm cho nàng bất hạnh suốt đời, thật là chết trăm lần không hết tội, liền nói to: Sư phụ, bốn vị sư ba, sư thúc, đệ tử, tội nghiệp thâm trọng, các vị xin chớ gây khó dễ cho Long Cô Nương và Dương Quá. Nói đoạn, y lao thẳng người vào chỗ 8-9 mũi kiếm mà các đạo sĩ đang chĩa ra. 3-4 mũi kiếm đâm xuyên người y, làm cho y chết tức thì. Biến cố này đều bất ngờ với tất cả mọi người, ai nấy bất giác ồ lên kinh ngạc. Các đạo nhân nghe câu nói của Tiểu Long Nữ, lại thấy Doãn Chí Bình nhận tội tự sát, xem ra hẳn là y không giữ thanh quy, đã hèn hạ làm nhục Tiểu Long Nữ. Toàn chân ngũ tử đều là các vị đạo sĩ đắc đạo, giới luật nghiêm cẩn, nghĩ sai phạm đỡ phía mình thì đều vô cùng hổ thẹn, song cũng chưa biết nói tạ lỗi như thế nào. Khu Sứ Cơ nhìn 4 vị sư huynh sư đệ rồi quát: Giải tán kiếm trận. Chỉ nghe soạt soạt bất tận, các đạo sĩ đều tra kiếm vào bao, dạt ra nhường đường.

Thằng giặt mũi trâu này, mày định lẫn đi đâu hả? Tay trái đẩy nghiêng mép quả chuông lên cao 2 thước, tay phải là ấn Triệu Chí Kính vào trong lòng quả chuông, rồi buông tay trái. Quả chuông úp hắn lại, miệng lão cứ lầm bầm chửi rủa. Thằng giặt mũi trâu. Thằng giặt mũi trâu cũng tức là chửi toàn bộ bọn đồ tử đồ tôn của Dương Trùng Dương. Bọn Khương Sứ Cơ biết tính vị sư thúc, cho nên cũng không giận. Dương Sứ Nhất nói: Sư thúc không biết Triệu Chí Kính đắc tội gì với sư thúc, đệ tử tất phải trừng phạt hắn. Chu Bá Thông nói: Ha, cái thằng giặt mũi trâu này nè, đã dẫn ta đến một cái hang lấy trộm dương kỳ, nhưng trong đó lại giấu đủ nhện xanh xanh đỏ đỏ cực độc. May á mà nhờ tiểu cô nương đây nè. Ơ, à, ủa, mà tiểu cô nương đâu rồi? Ủa, đàn ông đâu rồi? Lão Quan Đồng nói chuyện nọ sợ chuyện kia, khiến toàn chân ngũ tử không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Chỉ thấy lão ngó nghiêng tìm tiểu long nữ. Lúc đó, mười mấy đệ tử chạy tới bẩm báo rằng Dương Long hai người đã rút lên lầu của Tàng Kinh Các ở núi sau. Chúng đệ tử không dám dùng đuốc đuổi ông, sợ thiêu hủy mất đạo tàng. Bọn Khu Xứ Cơ cá kinh, Tàng Kinh Các là trọng địa của phái Toàn Chân. Đạo tàng mấy đời, các trước tác của Dương Trùng Dương và Toàn Chân Thất Tử cùng mọi văn quyển cơ mật trong giáo phái đều cất giữ ở Tàng Kinh Các. Nếu có chuyện gì, tổn thất thật không nhỏ. Khu Xứ Cơ nói: Chúng ta tới đó mau, Dương Quá thủ hạ lưu tình, đã không đả thương Tôn Sư Muội, ta nên đối thù thành bạn. Tôn Bất Nhị nói: Đúng lắm. Thế là cả bọn cùng kéo đến Tàng Kinh Các. Dương Sư Nhất thấy đệ tử số 1 của mình là Triệu Chí Kính bị Chu Bá Thông nhốt trong quả chuông, nghĩ thầm: Chu sư thúc hành sự hồ đồ, Triệu Chí Kính chưa chắc đã sai, để khi trở lại xem xét kỹ mới được. Sợ Triệu Chí Kính ở bên trong quả chuông bí hơi mà chết, bèn ráng sức đẩy nghiêng mép chuông lên vài tấc, dùng chân hãy một hòn gạch cây mép chuông cho có kẻ hở thông gió, rồi mới chạy theo sau. Đến trước Tàng Kinh Các, chỉ thấy mấy trăm đệ tử đang hò hét, nhưng không một ai dám lên lầu. Khu Xứ Cơ gọi to: Dương Long hai vị, lỗi lập trước đây của chúng tôi hai vị có thể bỏ qua, đôi bên trở thành bằng hữu được không? Không có tiếng trả lời, trên lầu không động tĩnh gì. Khu Xứ Cơ lại nói: Lâu cô đưa bị thương, xin mời xuống đây chúng ta cùng tìm cách cứu chữa. Môn hạ đệ tử giáo quyết không dám vô lễ với hai vị. Khu phổ hành tẩu giang hồ mấy mươi năm nay chưa bao giờ nói không giữ lời. Một lát sau vẫn không có tiếng trả lời. Lưu Sứ Quyền nói: Họ đã đi khỏi từ lâu rồi. Khu Sứ Cơ hỏi: Sao người biết? Lưu Sứ Quyền nói: Nhìn bề ông coi, chúng đã tản đi tứ phía hút bật các bụi qua. Đoạn cầm lấy một bó đuốc từ tay đệ tử, chạy lên lầu. Bọn Khu Xứ Cơ lên theo, quả nhiên thấy trên lầu chỉ có các giá sách la liệt, không một bóng người. Trên án thư có để lọ mật ong. Chu Bá Tông như thấy của quý, giọt tới cầm lấy đút luôn vào túi. Mọi người kiểm tra trước sau mọi chỗ, thấy sách còn nguyên cả, nhưng có một đống sách để dưới sàn. Chiếc hòm to đựng sâu sách đó đã không thấy đâu nữa. Bỗng nghe Hách Đại Thông nói to: Họ phát đi theo cái này. Mọi người ra phía sau lầu, thấy trên cột gỗ có buộc một sợi dây, đầu dây bên kia móc vào một thân cây trên vách núi đối diện, dắt qua một cái khe sâu là dòng suối. Từ đây không hề có lối đi. Không ngờ Dương Quá lại có thể dùng sợi dây mà ôm tiểu long nữ vượt qua khe sâu thoát đi.

lùi ra một bước. Quả nhiên, lọ mật ong đã biến mất. Nguyên lão đứng bên quả chuông, Triệu Chí Kính ngồi trong chuông. Lọ mật ong nhỏ lăn xuống đúng ngay trước mắt của hắn. Nghe Đại Thông xin Chu Bá Thông mật ong, hắn bèn thò tay qua khe hở dưới mép chuông mà lấy lọ mật ong. Hắn muốn dùng lọ mật ong đổi lấy mạng sống, tự biết chỉ là vọng tưởng, nhưng trong cơn tuyệt vọng có chút sinh cơ nào thì cũng cố bám lấy. Chu Bá Thông nghe hắn nói như thế, vội gọi to: Ê, ngươi đừng có uống mật ong của ta nghe. Các chuyện khác có thể thương lượng. Triệu Chí Kính nói: Vậy chứ xúc tổ, phải đáp ứng cứu mạng đệ tử mới được. Toàn Chân Ngũ Tử giật mình, chỉ lo lỡ Chu Bá Thông đáp ứng sẽ không thể xử trí Triệu Chí Kính. Khưu Sứ Cơ vội nói: Sư thúc, kẻ đó tội rất nặng, không thể dung tha. Chu Bá Thông cúi sát đất, nói vào trong chuông: Nè, nhất thiết không được uống mật ong nghe chưa? Lưu Sứ Quyền nói: Sư thúc, thôi kể nó đi. Sư thúc cần mật ong thì hoàn toàn không khó. Hôm nay chúng ta đã xóa bỏ thù oán với Long Cô Nương, đợi chút ít có thể sang bên toạc của mộ sinh dài lọ. Long Cô Nương đã biếu sư thúc một lọ thì cũng sẽ cho sư thúc mượt lọ được thôi. Chu Bá Thông lắc đầu nói: Vậy thì chưa chắc à nghe, chưa chắc. Lão nghĩ: Cái tưởng lọ mật ong là do Long Cô Nương biếu ta hả? Là ta từng lấy trộm đó. Lúc rời Tạng Kinh Các, Long Cô Nương vội quá không kịp mang đi lọ này. Nếu sang sinh, chắc gì con bé ấy đã cho. Dù có cho, các ngươi đem dùng làm thuốc giải độc, đâu còn phận ta nữa. Chỉ nghe có tiếng do da rất nhỏ, 5-6 con ong ở ngoài sân bay vào hậu điện. Cửa điện không mở, chúng cứ do da tìm lối vào. Chu Bá Thông chợt nảy ra một kế, nói: Nè Triệu Chí Kính, lọ mật ong mi đang cầm chưa chắc đã là mật ong thật đâu. Triệu Chí Kính vội nói: Là thật mà. Chu Bá Thông nói: Được, vậy mi thử mở nút lọ ra cho ta ngửi xem sao. Nếu không đúng, khỏi cần nhiều lời. Triệu Chí Kính vội mở nút lọ, nói: Sư thúc tổ ngửi đi, sao lại không thiệt kia chứ? Chu Bá Thông hít rất sâu, nói: Hình như không phải. Để ta ngửi thêm đã. Triệu Chí Kính hai tay giữ chặt lọ mật ong, chỉ lo Chu Bá Thông nghiêng quả chuông giật lại mất, miệng nói: Sư thúc tổ thấy mùi thơm ngọt hay chưa? Mật ngọc phong quả thơm ngon vô tỷ. Nút lọ vừa mở, mùi thơm trong điện đã ngào ngạt. Chu Bá Thông khịch khịch mũi, nói đùa: Ấy, ta bị trúng gió ngạt mũi, không có ngửi được gì hết. Vừa nói vừa quay ra nháy mắt với bọn Khưu Sứ Cơ. Triệu Chí Kính cũng đoán là lão ta tính kế quản binh, liền nói: Sư thúc tổ mà lật quả chuông, đệ tử sẽ uống hết chỗ mật ong này liền. Lúc này bầy ong đã đánh hơi mùi mật, bay tới bên mép quả chuông. Chu Bá Thông phẩy tay áo, nói: Ý nè, vào trong đó mà đốt nó đi. Con ong không chắc nghe theo lệnh của lão, mà chỉ vì ngửi thấy mùi mật thơm, quả nhiên bay dù qua khe hở vào trong quả chuông. Chỉ nghe Triệu Chí Kính kêu rú lên, cạch một tiếng, từ trong quả chuông mùi mật ong tỏa ra nồng đượm. Thì ra ong đã đốt Triệu Chí Kính. Hắn buông rơi lọ mật dở tan. Chu Bá Thông cá giận quát: Tên mũi trâu hậu đậu, có cái lọ mật cỏn con cũng cầm không chắc. Lão đang định bước tới lật quả chuông thì bầy ong ngọc phong ngửi thấy mùi mật nồng đượm lũ lượt bay vào trong chuông. Chu Bá Thông từng bị khổ vì lũ ong này, cho nên lão không dám lại gần. Ong chui vào nhiều, Triệu Chí Kính ở bên trong người dính mật, phải bị ong đốt hàng trăm cái. Mọi người ban đầu còn nghe tiếng rú thảm thiết của hắn, lát sau thì lặng thinh, chắc chắn hắn đã tắt thở. Chu Bá Thông kéo vạt áo Lưu Sứ Quyền, nói: Sứ Quyền, người mau đi xin Long Cô Nương 10 lọ mật ong về đây cho ta. Lưu Sứ Quyền cao mày nhăn nhó, vừa nãy mình chỉ mong Chu Bá Thông đừng đáp ứng tha mạng cho Triệu Chí Kính cho nên nói đại như thế, chứ thực ra Toàn Chân Ngũ Tử đã sử chiều thất tinh tụ hội đã thương Tiểu Long Nữ, nói về chuyện đã giải oán thù. Lúc này bị Chu Bá Thông túm áo, đành cười khổ nói: Sư thúc buông tay ra, để đệ tử đi xin vậy, Bọn Khu Xứ Cơ biết chuyến đi này rất hung hiểm, nếu Tử Long Nữ bình an vô sự thì không sao, nhưng nếu nàng ta trọng thương mà chết thì không biết sẽ có bao nhiêu đệ tử phái Toàn Chân phải mất mạng dưới tay Dương Quá. Bèn nhất tề nói: mọi người chúng ta cùng đi một thể. Cánh rừng bên ngoài tòa cổ mộ, từ thời Dương Trùng Dương còn sống, đã không cho phép đệ tử phái Toàn Chân tiến vào một bước. Mọi người đi tới mép rừng thì nhớ lại di huấn của tiên sư, đều dừng chân. Khu Xứ Cơ dẫn khí đan điền gọi to: Dược Tiểu Hiệp, thương thế của Lục cô nương có sao không? Ở đây có mấy viên cửu truyền linh bảo hoàng trị thương, mời Dược Tiểu Hiệp ra dẫn. Phải rồi, phải rồi, muốn xin mật ong của người ta cũng phải có gì đem đổi chứ. Chu Bá Thông nói nhỏ. Lát sau không có tiếng trả lời, Khu Xứ Cơ lại nói to một lần nữa. Cánh rừng hoàn toàn im ắng, căng mắt nhìn sâu vào bên trong, chỉ thấy bên trên cành lá âm u, dưới đất cỏ gài mọc tràn lan. Lưu Sứ Quyền và Hách Đại Thông đi men theo cánh rừng một quãng, không hề có dấu vết ai đi xuyên qua rừng. Xem chừng Dương Quá và Tiểu Long Nữ hoàn toàn không trở về tòa cổ mộ, mà đã xuống chân núi Trung Nam. Mọi người vừa vui vừa buồn, trở lại cung Trùng Dương. Vui vì Dương Long hai người đã đi xa, buồn vì Tiểu Long Nữ nếu không chữa khỏi thương tích thì phái Toàn Chân sẽ gánh chịu hậu quả khôn lường. Lão Ngoan Đồng cũng vừa vui vừa buồn, buồn vì không có được mật ong Ngọc Phong, vui vì khỏi gặp mặt Tiểu Long Nữ, khỏi xấu hổ về chuyện lão lấy trộm lọ mật ong của nàng. Toàn Chân Ngũ Tử tuy sống ở trên núi Trung Nam mấy chục năm, song không thể đoán Dương Quá và Tiểu Long Nữ đi đâu. Dương Long hai người được đàn ông Ngọc Phong hộ vệ, chạy ra sân sau. Chạy một quãng thì thấy một tòa lầu tựa lưng vào núi. Dương Quá biết đây là Tàng Kinh Các, một trong những yếu địa của cung Trùng Dương. Chàng ôm Tiểu Long Nữ lên trên lầu, hai người ngồi nghỉ một chút. Nghe tiếng huyên náo bên dưới, đã có vài chục đạo sĩ đuổi tới, nhưng họ sợ ông đốt cho nên không dám xông lên. Dương Quá đặt Tiểu Long Nữ ngồi vững trên một chiếc ghế tựa, quan sát hình thế xung quanh. Thấy phía sau Tàng Kinh Các có một cái khe sâu mấy chục trượng, may là khe nước tuy sâu nhưng không quá rộng. Chàng vốn mang theo bên người một sợi dây dài để buộc ngang cây mà ngủ, lúc này bèn đem buộc một đầu vào cây cột của Tàng Kinh Các, cầm một đầu dây đu người qua khe sang vách núi đối diện, buộc dây vào một thân cây, rồi dùng khinh công đi trên dây trở sang Tàng Kinh Các. Chàng tới bên Tiểu Long Nữ, dịu dàng nói: chúng mình đi đâu bây giờ? Tiểu Long Nữ nói: chàng muốn thiếp đi đâu, thiếp sẽ theo đến đó. Dương Quá cười nói: cái đó gọi là thuyền theo lái, gái theo chồng. Thế nàng muốn đi đâu nhất nào? Tiểu Long Nữ thở dài nhẹ nhẹ. Dương Quá biết là nàng chỉ mong trở về tòa cổ mộ, nhưng về đó bằng cách nào lúc này phải tính kỹ. Trong khi tiếng huyên náo dưới lầu đang thúc bách, chàng hiểu tâm tư của Tiểu Long Nữ, Tiểu Long Nữ cũng hiểu tâm tư của chàng, nói: thiếp không nhất định muốn về cổ mộ, chàng cũng đừng lo lắng làm gì, chỉ cần có chàng ở bên cạnh, ở đâu thiếp cũng thấy tốt cả. Dương Quá nghĩ: đó là tâm nguyện thứ nhất của nàng sau khi thành thân, không chừng cũng là tâm nguyện cuối cùng của đời nàng. Nếu ta không làm được thì đâu còn là xứng đáng chồng nàng.